Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 189, Tiên Tổ Lên Thân. Góc truyện audio.com. Tống Quân Hậu kinh nghiệm chiến đấu vẫn là vô cùng phong phú. Khi nó phát hiện chung quanh sáp xí hổ dần dần xúm lại đi lên, liền biết không ổn. Một đầu sáp xí hổ vương nó đối phó liền đã 10 phần khó khăn. Dù sao đối phương là cửu giai cường giả, nó tự thân chỉ là bát giai, nương tựa theo hoàng kim huyết mạch ưu thế, mới có thể đem phần này chênh lệch rút ngắn. Có thể nó trước đó tiêu hao cũng là tương đương không nhỏ. Chân chính chính diện chiến đấu, muốn chiến thắng cái này sáp xí hổ vương cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng gì. Huống chi chung quanh còn có nhiều như vậy sáp xí hổ. Bát giai sáp xí hổ đều thấy được 4 đầu. Còn thừa cũng đều là thất giai tu vi, kiến nhiều cắn chết voi. Huống chi là một đám cường đại hổ yêu, nhất định phải phá vây. Trong nháy mắt, nó liền làm ra quyết đoán, tiếp tục chiến đấu tiếp chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có phá vây mới là lựa chọn tốt nhất. Hừng hực hào quang màu vàng bỗng nhiên đại phóng. Cái kia từng tại trước đó lúc chiến đấu xuất hiện qua sư tử màu vàng quang ảnh lần nữa nổi lên. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, sáp xí hổ vương công kích cũng hơi bị suy yếu mấy phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Quân Hậu bạo phát. Nó tự thân thân thể đột nhiên bành trướng. Phía sau quang ảnh màu vàng trực tiếp xâm nhập thân thể của nó. Không khí chung quanh đều dập dờn ra kim quang nhàn nhạt. Trên bầu trời, cũng giống như sáng lên một mảnh hào quang màu vàng. Đường Tam ở phía xa một mực quan sát đến chiến trường. Giờ này khắc này, mang đến cho hắn một cảm giác chính là, phảng phất chung quanh toàn bộ thế giới đều thức tỉnh một cỗ lực lượng kỳ lạ. Một cỗ viễn siêu sáp xí hổ vương cùng Tống Quân Hậu khí tức bỗng nhiên bay lên. Bầu trời xa xa, một cái màu vàng đầu sư tử chậm chậm hiển hiện. Cái kia chừng vài trăm mét lớn đầu sư tử màu vàng tại hiển hiện trong nháy mắt. Ở đây tất cả sáp xí hổ đều theo bản năng chân mềm nhũn, phảng phất muốn nằm dạp trên mặt đất giống như. Cho dù là ở phía xa, Đường Tam cũng có thể cảm nhận được phần này uy áp đáng sợ. Nhưng hắn trong đôi mắt bạch quang lượn lờ, một cỗ cao ngạo huyết mạch khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tránh thoát phần kia áp chế là thiên hồ chi nhãn tác dụng. Không hề nghi ngờ, thiên hồ chi nhãn tại nồng độ huyết mạch bên trên muốn vượt qua cái kia áp chế mà đến khí tức khủng bố. Vĩ đại tiên tổ, thỉnh cho phép ta mượn dùng lực lượng của ngài, để hoàng kim hào quang vẩy khắp đại địa. Rít gào trầm trầm âm thanh dần dần trở nên cao vút. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình đã bành trướng đến chừng dài 15 mét Tống Quân Hậu biến thành hoàng kim sư tử đầu trên đỉnh. Một đỉnh vương miện màu vàng chậm chậm nổi lên. Khí tức kinh khủng, đúng là áp chế sáp xí hổ vương đều không thể động đậy mảy may. Giống, quảng cáo, to lớn hoàng kim sư tử phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một chảo đánh ra, ngạnh sinh sinh đem toàn thân phong cương dày đặc sáp xí hổ vương đánh ra bay ra ngoài. Sáp xí hổ vương chung quanh thân thể hộ thể phong cương nhao nhao phá toái. To lớn vết chảo cơ hồ là đưa nó nửa người đều xé rách. Chung quanh sáp xí hổ bên trong, thất giai sáp xí hổ cơ hồ là tất cả đều sụi lơ trên mặt đất. Không cách nào cùng trong chớp nhoáng này bắn ra khí tức cường đại chống lại. Đây chính là hoàng kim ý niệm, là hoàng kim sư tử yêu tộc nhất mạch tiên tổ khí tức. Hoàng kim sư tử trong mắt lóe lên một vòng bể nghễ hào quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó một cái lợi chảo đánh vào trên mặt đất, đem hùng yêu thân thể chấn lên. Kim quang lóe lên, trong nháy mắt vét được thân thể của nó. Sau đó hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng đồng dạng. Hướng về phương xa cái kia xuất hiện to lớn hoàng kim sư tử đầu phương hướng bay trốn đi. Xa xa hoàng kim sư tử đầu quang ảnh cùng cái này khổng lồ hoàng kim sư tử thân ảnh cơ hồ là đồng thời thu nhỏ. Đang thu nhỏ lại trong quá trình, lẫn nhau rút ngắn khoảng cách. Đúng là tại trong chốc lát, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này, nhìn ở trong mắt Đường Tam là tràn đầy rung động. Tống Quân Hậu vừa mới bộc phát ra một kích chi lực kia, đã không kém hơn cửu giai cường giả tối đỉnh. Mặc dù còn không có đạt tới thần cấp trình độ, nhưng tăng thêm hoàng kim huyết mạch uy áp, đối với yêu thú tới nói, cũng cùng thần cấp cường giả không có gì sai biệt. Sáp xí hổ vương một chút liền bị trọng thương. Tống Quân Hậu còn mượn cái này xin mời tổ tiên lên thân trong nháy mắt bỏ chạy. Đây là lực lượng cường đại cỡ nào a? Mặc dù rất rõ ràng nó chỉ có thể bộc phát ra trong nháy mắt, nhưng dạng này cấp độ át chủ bài đúng là đáng sợ. Đường Tam rất có tự mình hiểu lấy. Đổi lại mình, trừ phi là đem thần thức toàn bộ nhóm lừa, nếu không trực tiếp liền sẽ bị cái kia cường đại hoàng kim thánh hòa thôn phệ. Hắn đã đang suy nghĩ cái gì? Muốn hay không đợi đến chính mình có được cái thứ bảy lạc ấn thời điểm, lựa chọn một chút loại này hoàng kim huyết mạch. Giống, đúng lúc này, bị trọng thương sáp xí hổ vương dãy rủa lấy chậm rãi đứng dậy. Trong miệng phát ra không cam lòng gào thét. Miệng lớn mang theo màu xanh biếc huyết dịch theo nó trong miệng phun ra. Sinh cơ cũng tại trên phạm vi lớn trôi qua. Bốn đầu bát giai sáp xí hồ tựa hồ là nghe hiểu ý tứ của nó. Tất cả đều đập động lên hai cánh. Dương cánh bay cao, thẳng đến độn không mà đi. Tống Quân Hậu đuổi theo. Sáp xí hồ vương thân thể lung lay, một lần nữa nằm dạp trên mặt đất. Vừa mới lần này thương thế đối với nó tới nói mặc dù còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Vô lực lại truy kích địch nhân rồi. Nhưng có thể tu luyện tới cửu giai, nó cũng là có nhất định trí tuệ. Tự nhiên nhìn ra được cái kia hoàng kim huyết mạch cường giả đã là nỏ mạnh hết đà. Không tiếp tục chiến chi lực. Nó mới vừa rồi là tại nói với chính mình tiểu đệ, nhất định phải giết cái kia hoàng kim sư tử. Bằng không mà nói, một khi dẫn tới hoàng kim nhất mạch cường giả, bọn chúng chỉ sợ cũng muốn diệt tộc. Mắt thấy bốn đầu bát giai sáp xí hổ bay đi, Đường Tam không dám thất lễ, vội vàng thi triển ra kim bằng biến, lấy tầng trời thấp phi hành phương thức theo sát phía sau đuổi theo. Dùng mật pháp Tống Quân Hậu, thực lực cũng đã là tiêu hao không sai biệt lắm. Dưới loại tình huống này, nó bỏ chạy đằng sau thứ nhất lựa chọn làm nhưng là muốn cùng Mỹ công tử bọn hắn đi tụ hợp. Mà truy kích bốn đầu bát giai sáp xí hổ, lần theo khí tức của nó chưa hẳn liền sẽ không đuổi tới. Mỹ công tử an nguy đối với Đường Tam tới nói mới là trọng yếu nhất. Mặc dù ở đây có nhiều như vậy sụi lơ thất giai sáp xí hổ, còn có bị trọng thương cửu giai sáp xí hổ vương, nhưng hắn cũng bất chấp. Hay là trước bảo hộ Mỹ công tử trọng yếu nhất. Ngay tại Đường Tam vừa mới rời đi không lâu, một bóng người lại là lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sáp xí hổ vương trước mặt. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, sáp xí hổ vương trong miệng phát ra tràn ngập không cam lòng mà thê lương tiếng gầm gừ. Kim bằng biến gia trì tốc độ phi hành thật nhanh. Đường Tam kim bằng biến cấp độ mặc dù so trình tử tranh còn có điều chênh lệch, nhưng hắn tu vi lại muốn xa ở trên trình tử tranh. Nương tựa theo huyền thiên công khí mạch du trường, hắn có thể tiếp tục phi hành thời gian dài hơn. Sáp xí hổ ở trên không trung phi hành, hắn tại trong rừng cây tầng trời thấp phi hành đi theo, đều không có bị đối phương rơi xuống. Có linh tê thiên nhãn chỉ dẫn, cái kia từng cây xuất hiện ở phía trước cây cối tựa như là không tồn tại đồng dạng. Đường Tam thân hình không ngừng đang phi hành bên trong điều chỉnh phương hướng, nhưng ở trong tầng trời thấp nhưng như cũ có thể bảo trì tương đương nhanh chóng tốc độ. Từ trước đó Tống Quân Hậu trốn chạy phương hướng đến xem, hẳn là ít nhất là trong nháy mắt trốn chạy ra 5 cây số tả hữu. Lúc ấy đúng là cũng chấn nhiếp rồi Sáp Xí Hổ bộ tộc. Nếu như không phải Sáp Xí Hổ vương ra lệnh, chỉ sợ sẽ không có mặt khác Sáp Xí Hổ có can đảm truy kích. Tống Quân Hậu vận khí, đúng là không tốt lắm a, đương nhiên. Vận khí này không tốt nguyên nhân, tự nhiên là hậu thiên tới. Có hai đại thiên hồ chi nhãn nguyền rùa. Vận khí của hắn có thể tốt mới là lạ. Quảng cáo, Đường Tam căn bản không cần lo lắng tìm không thấy. Hắn ngay tại phía dưới đi theo bốn đầu bát giai Sáp Xí Hổ phi hành. Không thể không nói, người đẹp và quái vật tiểu đội bỏ chạy tốc độ hay là rất nhanh. Dòng dã đuổi nửa giờ, không trung bát giai Sáp Xí Hổ mới tựa hồ là phát hiện cái gì. Bỗng nhiên ra tốc, hướng về một phương hướng đánh tới. Hay là đuổi kịp, Đường Tam hơi thả chậm một chút tốc độ. Lúc này mới nhích tới gần. Chiến đấu thanh âm từ tiền phương cách đó không xa truyền đến. Thông qua linh tê thiên nhãn, Đường Tam có thể thấy rõ ràng phía trước khổng lồ các loại nguyên tố ngưng tụ. Va chạm, người đẹp và quái vật tiểu đội lúc này đã một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Tống Quân Hậu hóa thành nhân hình, bị Hùng Yêu vác tại trên lưng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hiển nhiên là không tiếp tục chiến chi lực, tránh né ở phía sau. Năm người khác bên trong, Thiết Bối Viên Yêu tại phía trước nhất. Miêu Yêu cùng Ám Ảnh Tước Yêu tại hai bên. Xú Dứu Yêu lại phía sau run lẩy bẩy. Thật sự là dọa đến ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Mỹ Công Tử thì là tọa trấn trung ương. Cùng lúc đến hăng hái so sánh. Lúc này người đẹp và quái vật tiểu đội rất có mấy phần cùng đồ mạt lộ cảm giác. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.